Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 963, chương 963, thật ta tà niệm. Sau một lát, trên vách núi tụ tập một đám bóng người, trừ rồi Vô Cửu, Vi Thượng, cùng với Bành Tô bên ngoài, còn có Vi Xuân Hoa, Khương Huyền, cùng Lương Khâu Tử Sư Đồ ba người. Vô Cửu khoát tay áo, ra hiệu nói, Bành Tô, cùng các vị lặp lại lần nữa, đám người bốn phía ngồi cùng một chỗ. Nghe Bành Tô nói rằng, ta cùng Tuân Vạn Tử động phủ, ở vào phía chính bắc, ở ngoài ngàn dặm, Bích Thủy Hồ đồ vật hai đầu, để gặp bất trắc mà đúng lúc ứng biến. Tối hôm qua lúc nửa đêm, có người để gần hồ bên, ta hiện thân ngăn cản, đúng là một đám chạy nạn tu tiên đồng đạo. Theo biết, đường gỗ, huyền trải, suối núi, cống lĩnh, đã thảm tao quỷ tộc xâm nhập, mà bốn mà cách này, bất quá ba vạn bên trong xa. Nếu như quỷ tộc nam đến, chỉ sợ ta Bích Thủy sườn núi khó thoát một kiếp, đám kia tu sĩ vòng qua mà đi về sau. Lâm Ngạn Hỉ, Lâm tiền bối không dám lãnh đạm, mệnh ta bẩm báo Vô Tiên Sinh. Vô Cửu ở giữa mà ngồi, bên trái là Vi Thượng, phải bên là Vi Xuân Hoa, Khương Huyền, đối diện là Lương Khâu Tử Sư Đồ cùng Bành Tô. Hắn không có lên tiếng, mà là nhìn hướng đám người. Hắn trước đó đã từ Bành Tô trong miệng được tin rồi quỷ tộc động tĩnh, sở dĩ tìm đến mấy vị đồng bạn, chính là vì thương thảo đối sách. Vi Thượng cái eo thẳng tắp, hai mắt hơi khép, có chút hất cằm lên, thần sắc đạm mạc mà lại rụt rè. Địa tiên viên mãn cao thủ, tự có lỗi lạc bất quần khí độ. Lương Khâu Tử thần sắc hơi ngạc nhiên, lại đưa tay vuốt râu mà trầm ngâm không nói. Thang Ca lặng lẽ dò xét lấy hắn sư tỷ, mà hắn sư tỷ thì là nhìn hướng đối diện người nào đó, nhưng lại vẻ mặt trốn tránh, không yên lòng bộ dáng. Khương Huyền ngược lại là không có cố kỵ, lên tiếng nói, ai nha, quỷ tộc vậy mà đi vào như thế hoang vắng địa phương. Người ta tiến về Ngân Thạch Cốc, há không bị ngăn trở. Hắn nhớ thương lấy Vi Hợp cùng 12 cái giáp bạc vệ an nguy, chỉ muốn sớm ngày chạy tới Ngân Thạch Cốc. Vi Xuân Hoa cũng là yên tâm không xuống, nói rằng, quỷ tộc tất nhiên hung hăng ngang ngược, mà mượn nhờ giữa đường sớm đã bố thiết truyền tống trận, hoặc cũng không sao, lại trì hoãn không được. Vô Tiên Sinh, Vô Cửu vẫn là không có lên tiếng. Lương Khâu Tử trầm ngâm một lát, đột nhiên hỏi, Bành Tô, ngươi chỗ tìm hiểu tin tức có lẽ là thực, lại không biết đường gỗ huyền trải bốn mà có hay không quỷ vu đại vu xuất hiện đâu. Không đợi trả lời, hắn tự mình phân trần nói, mọi người đều biết, quỷ tộc trong người, bởi vì tu vi khác biệt mà mạnh yếu khác nhau. Trong đó 5 mệnh, 6 mệnh quỷ vu, cùng địa tiên tương tự. Mặc dù vậy cường đại, còn có thể đối phó, mà quỷ vu phía trên, lại có đại vu cùng vu lão, có thể so với phi tiên, thiên tiên đồng dạng tồn tại. Chính là Ngọc Thần Điện Tế Ti cũng phải e ngại ba phần. Bành Tô lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói, có quan hệ tường tình, đám kia đào vong tu sĩ vậy nói không rõ ràng, cho nên vãn bối cũng không thể nào biết được. Quỷ tộc đại vu thần thông có bài sơn hải đảo chi năng, Vô lão đệ, người ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy a. Lương Khâu Tử nhắc tới chính là một cái việc đã qua. Năm đó quỷ tộc vây đánh Phi Lô Hải Địa Minh Đảo, từng thi triển ra bài Sơn Đảo Hải Đại Thần Thông, trực tiếp phá hủy Địa Minh Đảo trận pháp, mà kia lúc, hắn cùng Vô Cửu đều ở trên đảo, từng chính mắt thấy quỷ tộc cường đại. Hắn hơi chậm lại, lại nói, theo ý ta, rời xa nơi này thì tốt hơn. Khương Huyền, Vi Xuân Hoa, cùng với Lương Khâu Tử, đều là muốn rời khỏi Bích Thủy sườn núi, để tránh gặp được quỷ tộc mà gặp bất trắc. Vô Cửu nhíu lại lông mày, lên tiếng hỏi, Bành Tô, ngươi cùng Lâm huynh ý như thế nào? Bành Tô đáp lời, ta cùng Lâm tiền bối, cùng với các vị huynh đệ, có lòng khu trục quỷ tộc, báo thù rửa hận, làm sao Lâm tiền bối thượng côn sắt cung, còn chưa luyện thành, đi con đường nào, toàn bằng vô tiên sinh quyết đoán. Vô Cửu lại hỏi, vi huynh, ngươi thì sao? Vi thượng mí mắt vừa nhấc, nhàn nhạt nói, đã nhưng Linh Nhi ở đây, ta sẽ không rời đi nửa bước. Vô Cửu gật lấy đầu, y nguyên từ chối cho ý kiến. Hắn chiêu nạp rồi một đám cao thủ, chỉ vì đối phó yêu tộc cùng quỷ tộc, mà bây giờ quỷ tộc liền tại bên ngoài 3 vạn dặm. Bất cứ lúc nào đều đưa ép lên cửa, mà thượng côn sắt cung còn chưa luyện thành, Linh Nhi bề bộn nhiều việc tu luyện, nhất thời khó mà rời đi. Tại phía xa Ngân Thạch Cốc các huynh đệ lại xảy ra chết chưa biết, dưới mắt đến tột cùng là chiến vẫn là trốn, xác thực để hắn khó mà lựa chọn, bởi vì hắn không còn là một cái người, mà là mang theo một đám đồng bạn. Vô tiên sinh, vô lão đệ, Vô Cửu tay cắt ngang Vi Xuân Hoa cùng Lương Khâu Tử, trầm tĩnh nói, ngay hôm đó lên, Vi huynh, lão tỷ tỷ, Khương Huyền, Lương Khâu đảo chủ sư đồ, cùng Ngạn Nhật, Ngạn Thước, lưu thủ Bích Thủy sườn núi, ta mang theo Bành Tô, Tuân Vạn Tử 5 người, Lâm Ngạn Hỉ mang theo hắn 4 vị đệ tử, phân đông tây 2 đường, như vậy hướng bắc càn quét mà đi, nếu như gặp phải Quỷ Khâu, Quỷ Xích chờ đại vu, do ta đối phó, nếu như ta đi hướng không rõ, ngày sau liền tại Ngân Thạch Cốc đụng đầu. Hắn muốn cùng Lâm Ngạn Hỉ chờ 10 người tiến đến càn quét quỷ tộc, mà nhưng có bất trắc, hắn liền sẽ một mình đối mặt quỷ tộc cao nhân. Tiên sinh, huynh đệ, vô lão đệ, phải chăng cân nhắc một ít? Vô Cửu, ngươi làm gì cậy mạnh? Vi Xuân Hoa cùng Vi Thượng, Lương Khâu Tử nhào nhào thuyết phục ngăn cản, bởi vì lần này đi hung hiểm khó lường, họa phúc khó liệu, có lẽ là quan tâm tình thiết. Cam Thủy Tử cũng không nhịn được lên tiếng, lại vội vàng cúi đầu, bối rối mà nắm chặt kéo lấy dấu tại tay áo bên trong 10 ngón. Tựa hồ lại hối hận vừa hận, mà lại tự trách không thôi, mà Vô Cữu chỉ cần là quyết định chủ ý, từ trước tới giờ không sửa đổi. Hắn phất tay áo đứng dậy, hướng về phía dưới chân Bích Thủy sườn núi thoáng nhìn chăm chú. Chợt tức chắp tay, nhẹ nhõm cười nói, các vị, ngày khác tạm biệt, Bành Tô, người ta đi. Đám người vội vàng đứng dậy đưa tiễn, mà 2 đạo bóng người đã phi nhanh mà đi. Vi Xuân Hoa vung lên tay bên tóc trắng, hừ nói, hừ, hắn chính là ưa thích chuyên quyền độc đoán. Lương Khâu Tử gật lấy đầu, tràn đầy cảm xúc nói, mặc dù vậy độc đoán, lại mưu định sâu động, bất quá hắn vẫn là trước sau như một gan lớn dội thiên. Vi Thượng nắm tay cổ tay, chuyển động nắm đấm, hình như có không cam lòng, tự nói, nếu không có bận tâm Linh Nhi, bản nhân lại há chịu cố thủ nguyên nơi. Mà Cam Thủy Tử nhìn chăm chú lên kia dần dần đi xa bóng người, trong lòng một hồi thất lạc, cái này thiên hạ to lớn, như thế thoải mái tùy tính, kiêu ngạo khó bảo, còn có gan có biết người, lại có mấy người. Bành Tô, cáo chi Lâm huynh, triệu tập các huynh đệ, ta sau đó liền tới. Lướt qua mặt hồ 2 đạo bóng người chợt nhưng tách ra, một cái tiếp tục tiến lên, một cái rơi vào trong hồ ngọn núi bên trên. Ngắn ngủi mấy tháng, đỉnh núi đá vụn cùng bầu chém dấu vết đã bị cỏ dại bao trùm, mà đã từng cửa hang ngược lại là y nguyên bắt mắt. Vô Cửu vung tay áo triệt hồi cấm chế, nhấc chân đi vào sơn động. Âm u trong động chồng chất một tầng thật dày tinh thạch mảnh vụn, tràn ngập tiên nguyên chi khí trong đó. Ngồi lấy một cái cởi chuồng người tí hon màu vàng, Nhìn thấy Vô Cửu, hắn nắm lấy một cái giới tử lăng không bay lên. Hừ hừ nói, lại cho ta một cái tháng. Tu tới địa tiên 4 tầng không khó. Quỷ tộc trước mắt, sao là nhàn hạ do ngươi tu luyện. Ngươi đi ứng phó chính là, chớ có phiền ta. Vô Cửu có chút khẽ giật mình. Kinh ngạc nói, ngươi là ta nguyên thần phân thân, lẫn nhau khó mà rời xa. Nếu không mất đi nhục thân che chở, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Người tí hon màu vàng mà chính là hắn nguyên thần phân thân, nắm lấy giới tử ở trước mặt hắn xa 3 thước chỗ đạp không xoay quanh, lại mang theo đầy mặt yêu tà cười nói, ha ha, ta lại tố nhục thân, ô, về sau ta chính là Vô Cửu, thay người cưới cái tam thê tứ thiếp. Cao trạch đại viện. Ba, Vô Cửu mãnh liệt mà vung ra tay áo. Bé gái lập tức biến mất không còn tăm tích. Ngưng thần nội thị, khí hải bên trong, cầu vồng vờn quanh ở giữa. Hai cái người tí hon màu vàng xoay đánh một đoàn. Chốc lát, còn sót lại một người. Khoanh chân mà ngồi, hai đầu lông mày mang theo ẩn ẩn nghiêm nghị chính khí. Hắc, vật nhỏ, lại vọng tưởng thay thế bản tôn. Bất quá, như hắn đồng dạng, cũng là thống khoái, nếu không kia đã mất đi mộng tưởng, năm nào gì tháng mới có thể trở về. Vô Cửu nhếch miệng mỉm cười, quay người đi ra sơn động, cùng nó nói là hai cái nguyên thần đọ sức, không bằng nói là hai loại ý nghĩ xung đột, về phần cái nào mới là thật ta, cái nào phương vị tà niệm, nói thật, hắn vậy cảm thấy mê mang. Giây lát, đến hồ bên, Lâm Ngạn Hỉ cùng hắn môn hạ đệ tử, Biển Nguyên, Dung Nữ, Gió Loan, Gió Tùng, cùng với Bành Tô, Tuân Vạn Tử, Mão Huy, Vàng Thay Con, Gâu Phu Tử, tổng cộng 10 người, đã tới trước một bước. Biển Nguyên cùng Dung Nữ, chính là một đôi đạo lữ, trung niên khoảng chừng nhân tiên 7, tầng 8 tu vi. Gió Loan cùng Gió Tùng chính là một đôi đồng tộc huynh đệ, hơn 30 tuổi bộ dáng, nhân tiên 4, tầng 5 tu vi. Bành Tô cùng Tuân Vạn Tử thông minh tháo vát, Mão Huy cùng Vàng Thay Con thân thể cao lớn, Gâu Phu Tử gầy gò nho nhã yếu ớt, mà vô luận lẫn nhau đều là nhân tiên tầng 7 trở lên cao thủ. Đám người gom lại một chỗ, lại bàn bạc một phen, sau một lát, đạt thành nhất trí, Lâm Ngạn Hỉ lưu lại mấy cái truyền âm phù, cùng một mai bản dập có truyền tống trận đồ giản, mang theo 4 vị đệ tử hướng đông mà đi, Vô Cửu mang theo Bành Tô, Tuân Vạn Tử 5 người, hướng tây mà đi, đợi song phương cách xa nhau ngàn dặm về sau, ngược lại hướng bắc, liên tiếp mấy ngày, giữa đường cũng không khác thường. Ngược lại là gặp phải mấy nhóm tu sĩ, nhưng cũng hỏi không ra cái nguyên cớ. Từng cái kinh hoàng người, căn bản không có nhìn thấy quỷ tộc bóng dáng liền vội vàng đạp vào đường chạy trốn. Quỷ tộc hung hăng ngang ngược, vậy bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Sau 7 ngày, hoàng hôn, một chuyến 6 người, xuyên qua rừng cây, lại lật xuyên núi Cương Vị, dần dần chậm dần thế đi. Cách xa mấy chục dặm bên ngoài là cái sơn cốc, có đại đạo nối ngang đông tây, đại đạo cánh bắc, có cái chiếm đất vài dặm, nước suối vờn quanh khe núi, khe núi trên phòng xá xen vào nhau, còn có thập tự đường phố tung hoành ở giữa. Vô Tiên Sinh kia hẳn là đường mộc trấn, 7 ngày chạy rồi hơn 3 vạn dặm, theo đồ giản chỗ bày ra có lẽ không kém. Tuân Vạn Tử cùng Bành Tô cầm ra đồ giản xem xét, Mão Huy, Vàng Thay Con cùng Gâu Phu Tử thì là nghi hoặc không hiểu. Trên trấn không thấy bóng người, theo biết nơi này đã bị quỷ tộc tai họa, khó trách như thế, phải chăng nghỉ trọ một đêm đến nay không thấy hung hiểm, quỷ tộc có lẽ cũng không đi về phía nam, há phải chăng liền có thể trở về Bích Thủy sườn núi, mà lại nghe tiên sinh phân phó, 5 người hướng về phía trước, nhìn ra xa một lát. Xoay đầu nhìn hướng Vô Cửu, mà Vô Cửu đồng dạng là một mặt hồ đồ. Nói rằng, Lâm Ngạn Hỉ giữa đường vậy có chút thuận lợi, ngày mai liền có thể đến suối núi trấn. Nếu như quỷ tộc thay chỗ đi, ta ngược lại là tình nguyện đi không được gì một chuyến. Hắn cùng Lâm Ngạn Hỉ cũng có lấy thần thức cường đại, chỉ cần bay ở giữa không trung, liền có thể phát giác ở ngoài ngàn dặm đối phương động tĩnh. Cho nên lẫn nhau mỗi ngày đều muốn liên lạc mấy lần. Để gặp bất trắc mà có chỗ chiếu ứng, mà lại đi trên trấn nghỉ ngơi, ngày mai lại đi tính toán. Vô Cửu gặp sắc trời đã tối, hắn đưa tay vung lên, tiếp tục bay về phía trước đi. Tuần Vạn Tử mấy người cũng trở nên dễ dàng hơn, đạp lấy kiếm quang theo sát phía sau. Không cần một lát, trấn nhỏ ngay tại phụ cận. Lúc này, bóng đêm bốn hợp, một vòng trăng sáng bò lên trên đỉnh núi. Toàn bộ thôn trấn bao phủ tại nhàn nhạt ánh trăng phía dưới. Mà trên đường phố cũng không đốt sát kiếp cướp dấu vết. Cũng không có tường đổ tai nạn cảnh tượng, nhưng lại mọi nhà đóng cửa, lộ ra dị thường yên tĩnh mà lại quỷ dị. Vô Cửu làm sơ xoay quanh, mang theo 5 vị đồng bạn rơi vào trấn nhỏ thập tự trên đường phố. Mà liền tại rơi xuống đất trong nháy mắt, một hồi thấu xương gió lạnh xảy ra bất ngờ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?